Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Trường Hoành gặp Phùng Trần Minh nói như vậy, càng ngày càng cảm thấy Cát Đông Húc không đơn giản, gấp bận bịu nói tiếng cảm ơn, sau đó đem địa chỉ nói với Phùng Trần Minh một tiếng. Sau đó cúp điện thoại, Phùng Quốc Trấn Nhi tử hiện tại liền chạy tới, bất quá nghe ý của hắn. Cái này Cát Đông Húc ở Phùng gia địa vị e sợ so với ngươi và ta tưởng tượng bên trong còn cao hơn. Vì lẽ đó Trần Tổng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Kim Trường Hoành sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc địa nói với Trần Hữu Phát, ngữ khí bên trong hơi có chút oán giận tâm ý. Không phải là, kẻ cầm đầu là Trần Kiện Hâm, như không phải là bởi vì hắn, hắn Kim gia cũng sẽ không nghênh đón này tay bay vạ gió. Đương nhiên con của hắn khẳng định rất tốt quản giáo. Trần Hữu Phát không có trả lời, chỉ là mặt âm trầm móc ra Trung Hoa khói hương, tay run run điểm trên. Ba, Trần Kiện Hâm nơm nớp lo sợ khẽ gọi một tiếng. Hắn hiện tại tự nhiên biết chính hắn một gây hỏa được so với tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trần Hữu Phát cũng không hề trả lời nhi tử, chỉ là ngồi xổm ở xe bên cạnh, không ngừng mà mãnh hút thuốc. Rất nhanh Phùng Trần Minh cùng đại ca hắn cũng chính là Phùng gia trưởng Tôn Phùng Trần Thanh chạy tới ba dặm chuân quán ba. Trần Hữu Phát đám người hiển nhiên nhận ra Phùng Trần Thanh vị này kinh thành đứng đầu nhất người. Trẻ tuổi một trong, nhìn thấy hắn cũng cùng chạy tới. Không khỏi đều đổi sắc mặt, tâm tình càng ngày càng trầm trọng bất an. Bởi vì từ một góc độ nào đó mà nói, Phùng Trần Thanh là Phùng gia người nối nghiệp, tương lai chủ nhân. Phân lượng cùng Phùng Trần Minh vị này chỉ ở buôn bán Phùng gia cháu ruột không phải cùng một số lượng cấp, thậm chí nào đó chút thời gian, Phùng Trần Thanh phát ra tiếng có thể đại biểu Phùng gia thái độ. Nhưng Phùng Trần Minh liền khẳng định không thể, mà bây giờ Phùng Trần Thanh cũng một khắc chưa từng làm lỡ địa tự mình đuổi đến. Có thể tưởng tượng được Cát Đông Húc phân lượng đã sẽ không thua kém cùng Phùng gia hai đời nhân vật. Đương nhiên Trần Hữu Phát đám người cũng không biết vị kia Cát gia cùng Phùng lão này đây sư gọi nhau huynh đệ, bằng không bọn họ lúc này tâm tình thì không phải là trầm trọng bất an, mà là sợ hãi. Phùng nơi, Phùng tổng, các ngươi khỏe. Kim Trường Hoành cùng Trần Hữu Phát đè xuống trong lòng bất an, nhanh chân tiến lên nghênh tiếp, chủ động đưa tay nói, Phùng Trần Thanh tham chánh, đồng thời đã có nhất định chức vụ, vì lẽ đó Kim Trường Hoành cùng Trần Hữu Phát gọi hắn là Phùng nơi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phùng Trần Thanh lạnh giọng hỏi, thứ hỗn trướng, ngươi tới nói đi. Trần Hữu Phát xoay người một cái kéo quá đi theo hắn phía sau duy duy nặc nặc. Nhi tử, xanh mặt nói. Sự tình đều như vậy, Trần Kiện Hâm nào còn dám có cái gì ẩn giấu, tự nhiên là rõ ràng mười mươi mà đem sự tình nói một lần. Liền hắn đối với Tưởng Lệ Lệ động tâm, mạnh mẽ muốn nàng tiếp rượu cũng nói, DXXCM. Phùng Trần Thanh nghe lời này một cái, dù hắn là Phùng gia trưởng tôn, từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh. Tuổi còn trẻ liền rất có phong độ đại tướng. Nghe nói Trần Kiện Hâm lại dám đánh Cát Đông Húc nữ nhân chủ ý, rốt cục cũng là nén không được lửa giận bạo phát. Xanh mặt, nắm chặt nắm đấm quay về Trần Kiện Hâm một quyền đầu đánh tới. DXXCM. Phùng Trần Minh cũng không có nhàn rỗi, nhấc chân liền quay về Trần Kiện Hâm cái bụng đạp tới. Đùa giỡn a. Cát Đông Húc thân phận gì? Đó là gia gia hắn sư đệ. Đồng thời còn trị gia gia hắn bệnh gì? Lần này càng là ngàn dặm xa xôi cho hắn đưa rượu cùng linh xà thịt tới. Tốt để lão nhân gia người càng già càng dẻo dai, sống lâu trăm tuổi, hiện tại ngược lại tốt. một cái công tử bột lại dám ngay ở trước mặt gia gia hắn sư đệ mặt đánh hắn, lão nhân gia, nữ nhân. Chủ ý, đây không chỉ là đối với Cát Đông Húc nhục nhã, cũng là đối với Phùng gia nhục nhã. Nếu như bọn họ còn thờ ơ không động lòng, vậy hay là Phùng gia con cháu sao? Gặp Phùng gia hai cái cháu đột nhiên nổi lên đánh Trần Kiện Hâm, Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành hoàn toàn kinh chủ. Hy vọng các ngươi cái mông đều là sạch sẽ. Phùng Trần Thanh cùng Phùng Trần Minh cuối cùng là thận trọng hạng người. Đánh một quyền, đá một cước phía sau liền mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Hữu Phát, âm thanh lạnh lẽo nói: "Ngươi, các ngươi lời này là có ý gì?" Trần Hữu Phát hoàn toàn biến sắc, Phùng Trần Thanh hai huynh đệ cũng không trả lời Trần Hữu Phát, mà là nhìn về phía Kim Trường Hoành, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Chuyện này không có gì lời hay có thể nói, quản tốt con trai của ngươi." Nói xong, Phùng Trần Thanh hai huynh đệ liền hất tay xoay người nhanh chân hướng quán bar đi đến. Phùng Trần Thanh đám người vừa đi vào quán bar, liền thấy mọi người vây quanh Cát Đông Húc đang đi ra ngoài đến. Đám người kia bên trong, Lâm Lương Hải cùng Lâm Tĩnh Văn bọn họ là nhận thức. Những thứ khác liền cũng không nhận ra. "Các ngươi làm sao tới?" Cát Đông Húc nhìn thấy Phùng Trần Thanh hai huynh đệ đi vào, không khỏi hơi run run, nói: "Ta cùng cái kia Kim Trường Hoành có chút kinh doanh lui tới. Bởi vì xe của ngài đứng ở bên ngoài, vì lẽ đó hắn liền nghĩ đến gọi điện thoại cho ta." Phùng Trần Minh đáp lời. Lâm Lương Hải nghe vậy trong lòng không khỏi rất là khiếp sợ. Thế mới biết nói nguyên lai bậy bên ngoài xe là Cát Đông Húc mở. Cũng mới biết Cát Đông Húc không gần như chỉ ở Australia bên kia có sức ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa cùng Phùng gia còn có quan hệ rất sâu. Thì ra là vậy, để cái kia Kim Trường Hoành quản giáo tốt con trai của chính mình. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu nói: "Cảm tạ ngài." Phùng Trần Minh tự nhiên biết Cát Đông Húc câu nói này nghĩa bóng, trên mặt mang theo cảm kích nói: "Khách khí đi bụi gió." Cát Đông Húc vỗ vỗ Phùng Trần Minh vai vai, mỉm cười nói: "Đi thôi, cùng đi Đế Cẩm câu lạc bộ đi. Lâm Tổng mời khách." Lâm Lương Hải, Tống Văn Hoành đám người tuổi tác cùng thân phận ở quán ba chung quy hoàn toàn không hợp. Cát Đông Húc với bọn hắn ngồi ở trong quán rượu cũng đừng xoay, liền thẳng thắn đề nghị chuyển sang nơi khác. Lâm Lương Hải liền đề nghị đi hắn mở Đế Cẩm câu lạc bộ. Lâm Thúc Thúc mời khách, vậy khẳng định muốn đi. Phùng Trần Thanh hai huynh đệ mỉm cười nói. Lâm Lương Hải thân phận so với Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành lại cao nửa cái cấp độ. Hơn nữa Lâm Tĩnh Văn cùng Phương Uyển Nguyệt lại là bạn thân. Vì lẽ đó coi như Phùng Trần Thanh huynh đệ ỷ vào thân phận mình, cũng phải quản Lâm Lương Hải tiếng kêu thúc thúc. Liền đoàn người ra quán ba. Mới ra quán ba, Cát Đông Húc liền thấy Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành còn đứng ở bên ngoài, cũng không hề rời đi. "Cát tiên sinh, đồ hỗn trướng này không học giỏi. Ta đã quyết định, ngày mai sẽ đem hắn đưa đến nghèo khó vùng núi, đi trợ giúp người bên kia. Lúc nào làm ra cái nhân mô nhân dạng, lúc nào mới để hắn trở về." Kim Trường Hoành gặp Cát Đông Húc đám người đi ra, vội vã tiến lên nói. "Nhìn như vậy dường như để hắn chịu khổ, nhưng ta cho ngươi biết, đây thật ra là đang giúp hắn." Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Nghe được Cát Đông Húc câu nói này, Kim Trường Hoành cả người đều như chút được gánh nặng, nói cảm ơn liên tục, lại kéo qua nhi tử liền đạp mấy chân, để hắn hướng về Cát Đông Húc nhận sai xin lỗi. Cát Đông Húc không có nói cái gì nữa, chỉ là hướng xe của chính mình đi đến. "Cát tiên sinh, Cát tiên sinh, trước đều là ta đây cái vô liêm sỉ nhi tử không đúng. Đều là ta quản giáo vô phương, cho nên mới..." Trần Hữu Phát gặp Cát Đông Húc muốn lên xe, vội vã tiến lên đến liên tục cúi đầu nói: "Có một số việc làm sao?" xin lỗi là vô dụng. Tỷ như có người nhục nhã huynh đệ của ngươi. Tỷ như có người ngay trước mặt ngươi mạnh hơn cướp thê tử của ngươi. Trần Tổng là một người thông minh. Ta nghĩ là nên biết đạo lý này. Đương nhiên Trần Tổng ngươi yên tâm. Ta tuy rằng cùng Phùng gia có quan hệ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không việc công trả thù riêng. Bất quá Trần Tổng ngươi nếu như đã từng phạm qua chuyện gì, bị bắt tới, vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Vì lẽ đó ngươi không cần hướng về ta xin lỗi. Phạm sai lầm là con trai của ngươi. Ta đã cho hắn ta cho rằng cấp cho trừng phạt. Còn chính ngươi, coi như thật có chuyện gì, đó cũng là chính ngươi phạm sai. Cát Đông Húc nói tiếp tục bước chân đi về phía trước. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.